Thằng Cam thở hồng hộc, mặt xám như con gà cắt tiết, nghĩa là gần xám bằng bạn tôi. Vừa sợ vừa mệt, nó nói không được. Bạn tôi giết nó. Lạy bố, sao không đến tối bố hãy về? Tôi nói tiếp, ông ấy cơn nghiện đến nơi, mày làm thế, thà mày giết ông ấy còn hơn. Nó lại van tôi, nó không dám thú thực. Ngày hôm nay bạn tôi về, thằng ấy mới dám nói rõ vì sao nó về chậm. Thì ra bố ấy vá xe đạp của người ta đi, bố ấy quần lên bê đan tục hậu rồi bố ấy ngã, đánh quằng cả bánh. Bố ấy sợ, bố ấy phải đem đi chữa, không dám về nữa. Ngày 25 tháng 3 năm 1933. Hết chuyện.